Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1128, chương 38, vệ vận chi thương. Hào quang từ nữ hài trên da tràn xuất, phảng phất là một đạo thánh ánh sáng, đem bao phủ, chiếu sáng cả phòng. Bán yêu sững sờ nhìn lấy một màn này, nàng hoàn toàn không biết rõ xảy ra chuyện gì, nhưng là từ nữ hài trên người tán phát ra khí tức, lại làm cho nàng liên tiếp lui về phía sau. Đây là cái gì, dạng này khí tức? Đại yêu, không, không, so đại yêu còn thiếu một chút, nhưng nói theo một cách khác, càng thêm để cho người ta e ngại, cảm thụ được cái kia cỗ gần như để nàng quỳ bái khí tức. Bán yêu sắc mặt liên tục biến hóa, nàng theo bản năng hô nói, Tania Tania, ngươi có khỏe không? Ta không sao. Ta, 2567, gà mờ chiêm bạc sư đáp trả, bất quá, lời nói mới vừa vặn ra khỏi miệng, gà mờ chiêm bạc sư thân thể bên trong lực lượng lại đột nhiên phát ra một trận rung động, để nàng nhìn thấy cái nào đó hình ảnh. Khi nhìn đến màn này thời điểm, gà mờ chiêm bạc sư mang theo mừng rỡ kinh hô, cả người như là một cơn gió mạnh vọt ra khỏi phòng. Cái kia loại tốc độ khiến cho bán yêu song đồng co rụt lại. Thật nhanh, đáy lòng mang theo kinh ngạc, bán yêu gấp chạy theo ra ngoài. Sau đó, nàng nhìn thấy cái kia khiến nàng cực kỳ kiêng kỵ nam nhân. Một thân màu đen, không có bất kỳ cái gì biến hóa. Trên mặt biểu lộ vẫn là cái kia loại khiến nàng đáy lòng phát lạnh lạnh nhạt. Trên bờ vai hỏa nha thì càng phát thần tuấn. Mà nàng tên ngu ngốc kia bằng hữu thì là ngẩng lên đầu đứng ở mặt của đối phương trước. Trên mặt hiện lên cực độ vui sướng. Đó là một loại thường năm chờ đợi thu được thực hiện hưng phấn. Chỉ là, vừa nghĩ tới đối phương ngày xưa biểu hiện cùng thân phận bây giờ. Bán yêu đáy lòng siết chặt. Miện hạ, xin ngươi tha thứ cho Tania vô chi. Bán yêu khom người nói. Nhưng là, đối với như vậy lời nói. Tần Nhiên lại là mắt điếc tai ngơ. Hắn thấp đầu, song mắt thấy trên mặt mừng rỡ, hưng phấn gà mờ chiêm bạc sư. Đối phương biến hóa, hắn là toàn bộ xem ở trong mắt. Từ bình thường đến siêu phàm, vẻn vẹn trong nháy mắt liền hoàn thành. Dạng này biến hóa, cho dù là Tần Nhiên, đáy lòng cũng khó nén kinh ngạc. Huống chi, đối phương siêu phàm, tựa hồ còn có điều khác biệt. Cũng không phải là đơn giản nhập giai, dù là thực lực tựa hồ đạt đến nhập giai, nhưng là đối phương huyết mạch bên trong, thì ẩn chứa lực lượng làm người ta sợ hãi. Đó là một loại nhỏ bé đối mặt to lớn lúc tim đập nhanh, phiêu hốt, mà không chừng, lại vô cùng chân thật tồn tại. Tần Nhiên nhìn về phía gà mờ chiêm bạc sư, ánh mắt không khỏi trở nên kỳ quái, bắt đầu bị quên thần duệ sao? Bình thường thân thể trói buộc tự thân đặc dị, chỉ có ở tiếp xúc bình thường gông cùm xiềng xích về sau, mới có thể dần dần hiển hiện. Tần Nhiên nhớ lại Rachel cho hắn giảng thuật, đáy lòng phát ra cảm thán. Đối phương vận khí thật sự là quá tốt. Tốt đến ngươi không cách nào tưởng tượng trình độ. Dựa theo vị kia tử quán nữ lão bản nguyên thoại đúng vậy. Thần duệ là cường đại, nhưng là theo huyết mạch mỏng manh. Cường đại tới đâu huyết mạch cũng sẽ trở nên bình thường không có gì lạ. Trừ phi có thể lần nữa siêu phàm, kích hoạt thân thể bên trong huyết mạch, nhưng là bình thường tư chất, đã sớm khóa chặt bọn hắn một sinh. Nói đơn giản, không có có ngoài ý muốn, những này huyết mạch mỏng manh thần duệ, nhất định lại là bình thản qua hết một sinh. Mà bây giờ, ngoài ý muốn xuất hiện, hắn trở thành cái ngoài ý muốn này. Đối với cái ngoài ý muốn này, Tần Nhiên hít một hơi thật sâu, ánh mắt nhìn về phía đối phương trong tay người nộm Scarecrow. Lấy Tần Nhiên thời khắc này ánh mắt, tự nhiên năng đủ phát hiện người rơm này chỗ bất phàm. Nhìn như bình thường, kỳ thực bất phàm, có thể làm cho ta xem một chút nó sao? Tần Nhiên hỏi, được, không chút do dự, Tania đem người nộm Scarecrow giao cho Tần Nhiên trong tay. Đây là một cái nho nhỏ. Rách dưới người nộm Scarecrow, bên trên hiện đầy dấu vết tháng năm, biên cỏ dây thừng đều đã hư hại, nhưng Tần Nhiên ở đem tiếp nhận tay về sau, hai mắt đúng vậy nhíu lại. Tên: Phệ vận chi thương loại hình, tạp vật phẩm chất, thuộc tính, vệ vận, 0/2, nhu cầu, phải chăng nhưng mang xuất nên phó bản, không ghi chú, thế giới thụ căn hạ, đen nhánh chi vật uốn lượn vận chuyển chi địa, tinh tế cỏ dại tràn đầy sinh trưởng, nó hấp thu thổ nhưỡng bên trong chất dinh dưỡng, lại bị đen nhánh chi vật nước bọt tưới nước lấy, nó trở nên không thể miêu tả, chỉ có một ít thần linh mới biết đạo bọn chúng tồn tại. Đồng thời càng ít thần linh biết rõ bọn chúng dụng pháp. Phệ vận, thôn phệ mục tiêu nhân vật vận khí, cũng lấy phương thức đặc biệt, chuyển hóa thành đặc hữu lực lượng phản hồi cho người sử dụng. Thế giới thụ đen nhánh chi vật thổ nhưỡng cùng nước bọt thôn phệ mục tiêu nhân vật vận khí. Phản hồi sẽ sử dụng người. Cứ việc đoán được người rơm này bất phàm. Thế nhưng là khi nhìn đến những này ghi chú danh từ lúc, Tần Nhiên vẫn như cũ cảm nhận được kinh hãi. Đen nhánh chi vật là cái gì? Tần Nhiên không biết rõ. Thế giới thụ, Tần Nhiên lại là ở nào đó bản thư tịch bên trên nhìn qua. Truyền thuyết bên trong đó là trèo chống một cái thế giới cự đại cây cối. Mà từ trên ngọn cây này kết xuất trái cây. Chính là cái này thế giới lúc đầu thần linh. Như vậy, ở thế giới dưới cây đen nhánh chi vật đẳng cấp đương nhiên sẽ không thấp đi nơi nào. Tương đồng, bị dạng này hai cái tồn tại tầm bổ xuất cỏ dại lại sẽ thấp đi nơi nào. Vận khí sao? Tần Nhiên thấp giọng tự nói lấy. Hắn nhớ lại lâm thành chi thần cùng xuyên qua chi đâm thủ lĩnh biểu hiện. Đặc biệt là Sakli xuất hiện. Nhịn không được lắc lắc đầu. Không đơn thuần là vận khí. Còn kèm theo cái khác. Nhất là tâm tính. Không, cũng không chỉ là tâm tính. Mà là hết thảy tất cả đều ở không để lại dấu vết bên trong có cải. Biến. Vận khí. Thật sự là đáng sợ. Híp hai mắt Tần Nhiên. Trùng điệp phun ra một ngụm chọc khí. Đem trong tay phệ vận chi thương trả lại cho đối phương. Không nói trước phệ vận chi thương đã tiêu hao hết vốn có số lần. Lại không thể mang xuất khuôn mặt thế giới này cùng đặc thù sử dụng yêu cầu. Dù cho không có những này trước đưa điều kiện, Tần Nhiên cũng sẽ không dựa vào lừa gạt thủ đoạn. Từ một cái tràn đầy đối với hắn thiện ý, hảo cảm tiểu cô nương trong tay giật đồ. Theo Tania siêu phàm nhập giai, đối phương khí tức trên thân càng phát rõ ràng. Đặc biệt là thiện ý cùng ác ý. Cái kia loại rõ ràng cảm giác, còn kém dùng lời nói để diễn tả. Căn bản không biết rõ xảy ra chuyện gì Tania nhận lấy phệ vận chi thương về sau. Lấy ánh mắt mong chờ nhìn lấy Tần Nhiên. Ta trợ giúp 2567 ngươi. Đúng không, nàng mang theo cả lam. Âm thanh tựa như ruồi muỗi như vậy hỏi. Một chút cũng không có bình thường tự quyết định biểu hiện. Đúng thế, cảm ơn. Tần Nhiên điểm đầu nói. Đối mặt sự thật, Tần Nhiên sẽ không phản bác. Dù cho dạng này trợ giúp, cũng không phải là hắn yêu cầu như thế. Nhưng trợ giúp bản thân đúng vậy tồn tại. Được chỗ tốt, trở mặt không quen biết sự tính. Tần Nhiên là không làm được. Nhưng ngay lúc đó, Tần Nhiên liền có chút hối hận. Đạt được Tần Nhiên trả lời khẳng định về sau, Tania trực tiếp phát ra một tiếng gieo hò. Làm gốc vương chúc phúc gieo hò đi. Các ngươi những này vô tri thứ dân. Bản vương, xa vào đến mình não bên trong tiểu kịch chàng gà mờ chiêm bạc sư lớn tiếng nói. Bất quá, khi thấy Tần Nhiên chau mày lúc, lập tức gà mờ chiêm bạc sư liền ngừng. 2567. Người tức giận, Tania thận trọng hỏi. Tần Nhiên lắc lắc đầu. Cũng không nói lời nào. Chỉ là ánh mắt nhìn về phía một bên đá vụn tiểu lộ. Một người kia ảnh ở Tần Nhiên nhìn soi mói. Chậm rãi đi ra. Đỉnh điểm duyệt độc võng chỉ trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.